Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1420, toàn diện lùng bắt. Ha ha, chuyến này Tây Bắc hành trình thực sự là càng ngày càng thú vị. Đột quyết thân vương Asinaban, nhìn dưới núi, trong mắt mang theo ẩn ý, gió núi kéo tới. Rút xương sư đều áo bào phần phật làm múa. Lần này Đại La Tiên trận bị phá, ta vốn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả còn xa không có kết thúc. Na Lỗ, từ đại đường võ giả nơi đó, thu tập được cái gì tin tức hữu dụng sao? Rút xương sư đều đầu cũng không quay lại nói. Đại nhân, sở hữu trung thổ võ giả, bao quát Tây vực cái kia chút bộ lạc cường giả, toàn bộ đều đang tìm kiếm đại đường dị vực vương tung tích. Bất quá bây giờ còn chưa có bọn họ tâm tích, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng liên lạc với bọn họ bên người có một cái am hiểu trận pháp chi đạo người. Hơn nữa dị vực vương cũng phá Đại La Tiên trận, thuộc hạ cho rằng bọn họ hẳn là sử dụng nào đó loại trận pháp ẩn núp. Phía sau, tên kia gọi Na Lỗ người trầm giọng nói, thanh âm chát chúa như linh, lại là một cái đột quyết thiếu nữ, chỉ là trên mặt nàng che lại màu đen khăn che mặt, để người không thấy rõ chân chính diện mạo. Ha ha, nếu có như vậy tin tức truyền ra, vậy hắn thì sẽ không dễ dàng ly khai, chờ thời cơ gần như, hắn sớm muộn sẽ xuất hiện. Đúng là, mấy ngày trước, ta để cho các ngươi đem Đại La Tiên công tin tức truyền đi. Hiện tại thế nào rồi? Rút xương sư đều hỏi. Bẩm điện hạ, hiện tại toàn bộ đại đường giới tông phái, e sợ không có không biết chuyện này. Không chỉ có là tứ cực võ quân, thậm chí liền ngay cả ở trong giới tông phái, cùng Tống Nguyên Nhất đứng ngang hàng tịch rời lão tổ cũng ở đi Tây Bắc tới rồi. Ồ, như vậy thì tốt hơn. Nghe được lời nói này, rút xương sư đều không khỏi cười lên, nghe nói cái này tịch rời lão tổ từ nhỏ thời điểm, đã từng cùng Tống Nguyên Nhất náo qua mâu thuẫn, hơn nữa hai người ở trong giới tông phái, lẫn nhau thấy ngứa mắt, có thể đem vị này hấp dẫn lại đây, đó là không thể tốt hơn, không phải là, nói không chắc thừa dịp cơ hội lần này, lợi dụng Đại La Tiên công làm dẫn. Còn có thể thay chúng ta đột quyết Hán quốc đã trừ một cái đại địch. Đồng thời suy yếu trung thổ giới tông phái thực lực. Phía sau, vài tên đột quyết tùy tùng cùng nhau khom người nói. Tống Nguyên Nhất tuy rằng được xưng chính đạo một mạch minh chủ, nhưng kỳ thật trung thổ giới tông phái cũng có nghiêm khắc vực phân chia. Tống Nguyên Nhất cũng vẻn vẹn chỉ là một khối trong đó khu vực lãnh chúa. Chỉ là cái kia khu vực đúng lúc là mỗi cái khu vực to lớn nhất thôi. Mà tịch rời lão tổ cai quản nhưng là một khối khác khu vực. Ở vào đại đường Đông Bắc, cùng đột quyết Hán quốc tiếp giáp. Vì lẽ đó trình độ nào đó, cũng là đột quyết đại địch. Lần hành động này, đừng không nói, chỉ là để trung thổ đại đường các võ giả tự giết lẫn nhau. Tự có thể nói là không kém chuyến này. Đúng rồi, đại nhân, khả hãn truyền đến tin tức, đế quốc đã cùng đại đường Nho Môn đạt thành nhất trí. Cơ bản đã quét dọn đại đường trong triều đình tất cả cản trở. Hiện tại chỉ còn lại vị này đại đường dị vực vương. Chỉ cần có hắn ở, tất cả còn tràn đầy biến số. Khả hãn biết điện hạ không nguyện ý nhúng tay triều chính trên sự tình. Nhưng là chuyện này không phải chuyện nhỏ, việc này lớn, hy vọng đại nhân nhìn ở đế quốc trên lợi ích, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt vị kia đại đường dị vực vương. Phía sau, đột nhiên một cái hộ vệ mở miệng nói, ha ha, nói cho khả hãn, chuyện này ta đã biết rồi. Rút xương sư đều cười cợt, không nhúc nhích chút nào, nếu như hắn nghĩ làm một việc. Đó nhất định là hắn nghĩ, mà không phải là bởi vì đừng nguyên nhân gì, coi như là khả hãn, cũng giống vậy mệnh lệnh không tới hắn, Phía sau tên hộ vệ kia nhìn rút xương sư đều, cắn răng, nói tiếp, Khả Hãn có lời, nếu như có thể làm thành chuyện này, tự lập điện hạ vì là chí thượng quốc sư, đồng thời khôi phục vô cực tông ở đột quyết Hãn quốc địa vị. Tên thị vệ kia cúi đầu nói, vù, câu nói sau cùng, rút xương sư đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng trước thờ ơ không động lòng tuyệt nhiên bất đồng. Đây chính là Khả Hãn chính miệng nói. Rút xương sư đều một mặt nghiêm túc nói. Là, phía sau, thị vệ khom người nói. Chu vi, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả cái khác vài tên tùy tùng đều trở nên trầm mặc. Trở về nói cho Khả Hãn. Chuyện này ta đáp ứng. Rất lâu. Rút xương sư đều rốt cục mở miệng nói. Thời gian chậm rãi quá khứ. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động. Tất cả mọi người đang tìm Vương Sung tung tích. Mà vào giờ phút này, Vương Sung thì lại cùng Tà Đế lão nhân, Trận Đồ lão nhân cùng với Ô Thương thôn trưởng tụ tập cùng nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đằng trước hai cái tin đúng là chúng ta thả ra ngoài. Nhưng điều thứ ba tin tức là chuyện gì xảy ra? Thạch trận bên trong, già trẻ bốn người hai mặt nhìn nhau. Vương Sung đám người tuy rằng có ý định thả ra tụ khí châu cùng sáu khối bản đồ kho báu tin tức. Thế nhưng lui về phía sau nữa cái gì thiên hạ đệ nhất nhân tin tức tựu cùng bọn họ hoàn toàn không? Liên quan, trên thực tế, trước hai cái tin tính gộp lại cũng không có cuối cùng một cái đến được chấn động. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, xem ra trừ chúng ta, cũng không có thiếu người nghĩ muốn ở bên trong đục nước béo cò. Không có có ngoài ý muốn, những tin tức này toàn bộ đều là cái kia chút đừng hữu tâm nhân thả ra ngoài. Ô Thương thôn trưởng, nói, vô luận như thế nào? Đại La Tiên Công đều là nhất định muốn chiếm được. Vừa nói, một bên xoay đầu liếc Vương Sung một chút. Vương Sung trên người Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công chính là một cái ẩn hình sao? Bất cứ lúc nào đều có bạo phát nguy hiểm. Thứ này là không có bất kỳ dấu hiệu có thể nói. Mà lấy Vương Sung Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công tinh thâm trình độ, liền ngay cả Tà Đế lão nhân cũng không có cách nào xác định hắn cuối cùng có thể sống sót hay không. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải cẩn thận cái kia chút ẩn giấu thế lực. Cái kia chút thao túng Đại La Tiên trận người cùng cuối cùng xuất hiện người mặc áo đen. Bọn họ đều có khả năng ẩn núp trong bóng tối. Nếu như chúng ta không rất cẩn thận, rất có thể bị bọn họ thừa lúc. Sung Nhi. Cuối cùng xuất hiện cái kia quay lại người mặc áo đen. Ngươi còn nhớ bọn họ dáng vẻ sao? Ngươi xác định bọn họ cùng đuổi giết chúng ta người không phải đồng nhất quay lại. Câu cuối cùng, Tà Đế lão nhân xoay quá đầu, nhìn phía một bên Vương Sung. Đại La Tiên trận bị phá thời gian, đã từng có một nhóm người mặc áo đen cường hành mở ra đại trận, xông về trận pháp hạt nhân. Vào lúc ấy chỉ có Vương Sung thấy được bọn họ chính diện. Sư phụ, tuy rằng ta cũng không hiểu chuyện gì thế này, thế nhưng Đồ Nhi có thể xác định, hắn cùng đuổi giết chúng ta cái kia nhóm người không giống nhau. Ngày đó sự tình, hắn đã tỉ mỉ toàn bộ nói cho mấy vị trưởng bối. Mà sở hữu chi tiết nhỏ, hắn cũng toàn bộ rõ ràng trước mắt, lúc đó ta tựu ở trên đài cao. Nguyên bản cho là hướng về phía ta tới, thế nhưng rất nhanh, ta cũng cảm giác được không đúng, tuy rằng bọn họ cùng đuổi giết chúng ta người trang phục một dạng. Khí tức cũng đồng xuất một mạch, nhưng là bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không nhận thức ta. Trái lại đem ta hiểu lầm thành ẩn giấu ở trận pháp hạt nhân người. Vương Sung nghiêm mặt nói, Đồ Nhi cẩn thận nghĩ quá. Từ tình huống trước mắt đến nhìn, ngoại trừ đuổi giết chúng ta người, ở mảnh này Tây Bắc khu vực, cần phải còn có mặt khác một nhóm người, rất giống là hướng về phía Đại La Tiên trận đến. Này hai nhóm nhân mã không giống nhau, hơn nữa lẫn nhau trong đó cần phải cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Tà đế lão nhân không nói gì, chỉ là khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Này hai nhóm nhân mã sự tình, Vương Sung từ bắt đầu cũng đã nói cho bọn họ biết. Chỉ là việc này lớn, nếu như người mặc áo đen chia ra làm hai, tổng cộng có hai nhóm nhân mã mai phục ở đây Tây Bắc khu vực. Như vậy tất cả mọi thứ đều tuyệt nhiên bất đồng. Hắn cũng không thể không cân nhắc này sau lưng ảnh hưởng. Hơn nữa làm bọn họ nghĩ tất cả biện pháp, mở ra Đại La Bảo Tàng thời điểm. Trong bóng tối trước sau có như vậy hai nhóm người mơ ước. E sợ bất luận người nào đều không thể an lòng. Trương Văn Phù, người tựu chớ nghĩ đông nghĩ tây. Vương Sung tiểu tử trên người kẽ hở nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Cho tới những người mặc áo đen kia, lấy ngươi tà đế tên tuổi, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Một bên, Trận Đồ lão nhân đúng là biểu hiện tương đương ung dung. Chỉ hy vọng như thế, tà đế lão nhân hạ thấp xuống đầu, trong lòng âm thầm nói, giết. Vừa lúc đó, từng trận tiếng la giết, kèm theo sắt thép va chạm tiếng từ đằng xa truyền đến. Cấp tốc hấp dẫn mọi người sự chú ý. Sư huynh đi mau, các người mấy tên cặn bã này, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bản đồ kho báu cho các ngươi. Kèm theo một tiếng phẫn uất gào lớn tiếng, đường chân trời nơi, một đoàn người ngựa, đi lại tập tễnh, hướng về Vương Sung đám người phương hướng trốn đến. Từ bọn họ bôn ba tư thế đến nhìn, hiển nhiên mỗi cái bị thương. Bản đồ kho báu, nghe được cái kia ba cái chữ mấu chốt rằng, Vương Sung đám người còn chưa phản ứng kịp, vóc người lùn tiểu Trận Đồ lão nhân nhưng bỗng nhiên đứng lên. Trong mắt sáng như tuyết cực kỳ, ha ha ha, Bắc Tác tám hùng, các ngươi chạy không được, vẫn là bé ngoan đem bản đồ kho báu giao ra đây. Cái gì thiên hạ đệ nhất nhân, ta khuyên các ngươi cũng không cần nằm mơ. Không sai, giao ra bản đồ kho báu, còn có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không Bắc Tác tám hùng hôm nay liền muốn toàn bộ chôn thây ở đây. Phía sau, từng trận tiếng cười lạnh truyền đến. Một nhóm người ngựa xem ra hung thần ác sát, đuổi không phóng. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một tên trong chạy trốn tông phái võ giả không ứng phó kịp, bị sau phe nhân mã đuổi theo một đao ném lăn trên mặt đất. Hoắc Quốc, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tổng có một ngày, ta muốn giết sạch các ngươi, để cho các ngươi trả giá thật lớn. Phía trước nhất cái kia người hai mắt đỏ ngầu, muốn rách cả mí mắt. Đoàn người vừa đánh vừa trốn, khoảng cách Vương Sung đám người ở phương hướng càng ngày càng gần. Chỉ có điều trong chốc lát, đoàn người bỏ chạy đến khoảng cách Vương Sung đám người ở thạch trận. Bất quá 50, 60 mét địa phương, tựu ở tranh đấu, một tên phía trước chạy trốn võ giả không ứng phó kịp. Đột ngột bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, ngón tay hắn buông lỏng. Một món đồ kim quang lóng lánh, lập tức từ trong tay rơi xuống. Rơi xuống ở rời thạch trận không xa địa phương. Bản đồ kho báu, lại thực sự là bản đồ kho báu. Nhìn thấy cái kia cuốn đột nhiên tuột tay bay ra bản đồ kho báu, Trận Đồ lão nhân rốt cục cũng chịu không nổi nữa, đứng dậy xông ra ngoài. Ai, Trương Văn Phù, Vương Sung tiểu tử, các ngươi còn chờ cái gì? Các ngươi không phải là muốn mở ra Đại La Bảo Tàng, bắt được bên trong Đại La Tiên Công sao? Đây chính là đưa ra cơ hội. Trận Đồ lão nhân tính tình từ trước đến giờ nôn nóng, nơi nào còn nhẫn chịu được? Chờ một chút, bất quá còn không có chờ được Trận Đồ lão nhân đi ra ngoài, một con trắng nõn bàn tay thon dài mạnh mẽ lập tức bắt được Trận Đồ lão nhân bả vai, đưa hắn cản lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,